Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 379, trời đông giá rét đến. Theo một tiếng đứa bé sơ sinh khóc, đường bộ lạc cái đầu tiên tân sinh sinh mạng hạ xuống hậu thế. Nửa cái tiếng thời gian đi qua, Đại Diệp Hà theo mấy cái cùng nhau giúp bình dân người phụ nữ đi ra. Đại Diệp Hà trong ngực, ôm một cái bị mềm mại da nai bao quanh nho nhỏ trẻ sơ sinh. Thấy được Đại Diệp Hà mồ hôi trên trán và trên người vết máu. Hồ Nhất Chu biết Đại Diệp Hà mới vừa rồi có thể phí không ít tâm tư. Long Vu đại nhân, ta dựa theo ngài phân phó, đã đem Đỗ Quyên trên mình xử lý tốt. Đại Diệp Hà bên trên một người phụ nữ bưng cái đổ gốm chậu. Bên trong là chóc cuống rốn. Cũng là dựa theo chương trình tới sao? Đường binh hỏi. Đúng vậy Long Vu đại nhân. Hoàn toàn dựa theo ngài phân phó để làm việc. Khá tốt. Hết thảy thuận lợi. Thứ bảy. Đây là ngươi nhi tử. Tới đây ôm một chút. Đại Diệp Hà trả lời xong đường binh vấn đề. Xoay người kêu đứa bé phụ thân. À, ha ha, được. Thứ bảy là một chiến sĩ cấp 7. Nhưng là đối mặt với yêu thú cấp 8 cũng dám tiến lên đánh một trận người đàn ông. Đối mặt với một cái nho nhỏ thịt đoàn nhi. Lại không biết làm sao đứng lên. Tay cũng không biết nên đi nơi nào thả. Cái này, cái đó. À, Đỗ Quyên khá tốt. Thứ bảy thử mấy cái tư thế. Sững sờ là không dám ôm đứa nhỏ, nhưng tên này coi như có lương tâm, biết hỏi bạn lữ của mình tình trạng thân thể. Không có sao, Đỗ Quyên không có sao. Ngươi tới đây, như vậy à, một cái tay nâng phía dưới, một cái tay nâng nơi này, để cho đầu của đứa bé tựa vào cánh tay của ngươi lên. Ở Đại Diệp Hà dưới sự dạy dỗ, thứ bảy cuối cùng đem mình đứa nhỏ ôm vào trong lòng. Bất quá xem hắn cứng còng dáng vẻ, cũng biết hắn nội tâm có bao nhiêu khẩn trương. Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân, ngài cho đứa nhỏ lấy một cái tên đi. Thứ bảy rất có mắt giới, cứng còng ôm đứa nhỏ, quỳ xuống đường binh trước mặt nói. Ừ, cho ta xem. Đường binh đưa tay ôm qua nho nhỏ đứa nhỏ, có ôm nhà mình con trai kinh nghiệm. Đường binh ôm rất tiêu chuẩn. Sinh mạng mới đứa nhỏ nhăn nhúm, cũng không tốt lắm xem, nhưng là đường binh nhưng nhìn rất là vui vẻ. Dẫu sao đây là đường bộ lạc ra đời cái đầu tiên sinh mạng. Ý nghĩa phi phàm, dùng một đoàn pháp lực bao quanh đứa nhỏ. Đường binh tháo ra nhỏ tà, nhìn xem nhỏ tước tước, rất là hài lòng lại cho bao lên. Bên trên thứ bảy khẩn trương hận không phải đem mình đệm ở đứa trẻ dưới người. Chàng trai, nên lấy tên gì đâu? Đừng xem đường binh đều đến trúc cơ kỳ, nên là một nổi tiếng phế còn là một nổi tiếng phế. Đây là đường cốc ra đời cái đầu tiên đứa nhỏ, theo lý nên gọi làm thứ hai, bất quá thứ hai đã có người. Nếu không liền từ cha hắn họ kéo dài xuống tới, gọi là Chu Lục Phúc. Ừ, không tệ không tệ, danh tự này tốt, có tiền. Sau này thứ bảy lại còn cái thứ hai đứa nhỏ liền kêu thứ bảy Lộc. Phúc Lộc thọ vui tài, nhân nghĩa lễ trí tín. Đứa nhỏ cứ như vậy nổi tiếng tốt nhất. Đường binh nghĩ tới đây, cảm thấy có chút không tốt, bởi vì không có bối phận à. Tổng không thể một chất phúc hoa em bé còn không có bối phận chứ. Dứt khoát cầm Phúc Lộc thọ vui tài, nhân nghĩa lễ trí tín làm bối phận. Kêu hắn Chu Đại Phúc, sau này lại còn đứa nhỏ kêu thứ ba Phúc, cũng không tốt, tổng không thể để cho Chu Thụ Nhân chứ. Người cái này đứa nhỏ, là chúng ta đường bộ lạc cái đầu tiên đứa nhỏ, gọi là Chu Giàu Sang đi. Sau này các ngươi sinh hạ đứa nhỏ, đều dùng Phúc cái chữ này tới lấy tên. Phúc chữ lót đi xuống chính là Lộc chữ lót. Đường binh nói xong. Dùng thần thức dò xét một chút Đỗ Quyên tình huống, phát hiện không thành vấn đề, trở về mình hang núi, muội ngươi, lấy cái tên chữ quá khó khăn, Mặc dù Chu Phúc Quý danh tự này đất liền điểm, nhưng cuối cùng là có cái tên chữ phải không? Đường binh vì mình lấy tên phế cảm giác sâu sắc không có sức. Hoặc giả là người nguyên thủy thể chất tốt. Hoặc giả là dùng lâu dài hắc văn mật ong hiệu quả. Hoặc giả là long tộc thần chú tác dụng. Ở trong một tháng kế tiếp mặt, lục tục sản xuất mấy chục bà bầu cũng thuận lợi sanh ra mình khỏe mạnh bào bào. Không có một cái phát sinh ngoài ý muốn. Một tháng này thời gian, đối với đường binh mà nói cũng coi là đau khổ một tháng. Tại sao? Lấy tên khó khăn à? Tựa hồ những thứ này người nguyên thủy cũng nhận đúng đường binh cái này đại vu. Mỗi một cái đứa nhỏ cũng để cho đường binh lấy tên. Đường binh cũng không tốt quá mức cự tuyệt. Liền vắt hết óc muốn tên chữ. Cái gì mở ra phú bảo, vương phú đan, lý phúc cây, lưu phúc trứng lấy một lớn chất. Cũng thổ khí rất, rốt cuộc dừng lại à. Làm cái cuối cùng bà bầu thuận lợi còn dư lại cái kế tiếp nhỏ niếp niếp. Bị đường binh lấy tên Mai Bảo Liên sau đó. Đường binh cuối cùng chịu đựng qua lấy tên quý. So với bé trai, cô gái tùy ý nhiều. Không có bối phận hạn chế. Đường binh liền qua loa cho lấy một ít ứng phó được. Khá tốt, khá tốt. Không có đem Bảo Liên cái tên đẹp này cho Trần gia nữ nhi. Đường binh yên lặng than khổ trước, nhìn nông trong ruộng đang bận rộn bóng người. Từ tập thể đi săn đến hiện tại, lại là 2 tháng thời gian. Cái này 2 tháng, đồng ruộng dài 1 quý khoai tây, sau đó lại dài 1 quý cỏ để dành thức ăn gia súc. Nguyên bản trồng trọt cỏ để dành bắp mọc không tệ. Cỏ để dành sau đó đường binh lại để cho người trồng lên cấp 1. Còn từ sinh mạng chi hồ trong đó lấy ra mấy chai sinh mạng nước hồ sảm tạp nước linh tuyền. Dùng linh mưa thuật cho đều rắc vào bắp ruộng trong đó. Cho nên, cứ việc hiện tại đến hàn băng mùa màng trên đầu, trong ruộng hơn 100 mẫu bắp vẫn là xanh tươi tốt. Vừa vặn cắt lấy thả vào hang núi, trực tiếp cầm tới đút những cái kia nuôi dưỡng yêu thú. Đường bộ lạc bởi vì đi săn quý bên trong trắng trợn bát. Hiện tại tích trữ phần bố cáo ăn cỏ loại yêu thú có hơn 500 đầu. Có thể ra chuồng cũng có 10 mấy đầu. Đó là lúc đầu nuôi những cái kia. Những cái kia bị nuôi tới làm thú cưỡi yêu thú. Cũng có 10 mấy đầu bị khế ước thành công. Ở những thứ yêu thú này tránh khỏi bị ăn hết vận mạng đồng thời. Đường bộ lạc lại thêm hơn 10 đầu thú cưỡi, coi như là toàn thể thực lực lại tiến một bước. Bắc Phong Quyển Địa Bạch Thảo Chiết, Hồ Thiên Bát Nguyệt tức Phi Tuyết, Hốt Như Nhất Dạ Xuân Phong Lai, Thiên Thụ Vạn Thụ Lê Hoa Khai, P.S. Bản dịch của Hải Đà Bạch Tuyết Ca Tống Vũ Phán Quan Quy Kinh Gió Đông Cuốn Đất. Cỏ tàn trời hồ tháng 8 ngút ngàn tuyết rơi gió xuân hây hầy đêm rồi ngàn cây lê điểm trắng ngời. Nở hoa, Bắc Quốc phong quang, thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu, vọng trường thành nội ngoại. P.S. Bản dịch của Nam Long Thấm Viên xuân tuyết Bắc Quốc phong quang. Nghìn dặm băng ngưng, vạn dặm tuyết rơi, ngắm trường thành sau trước. Ở đường binh bọn họ một ngày lại một ngày trong cuộc sống. Viên tinh cầu này hàn băng mùa rốt cuộc đến. Tựa như cùng thơ bên trong viết như nhau. Thật chính là một đêm gió tuyết. Trước một ngày coi như là mặt trời rực rỡ cao chiếu. Nhiệt độ còn có 178 độ. Kết quả một đêm bây giờ. Đúng cái thiên địa một phiến thế giới tuyết phủ trắng xóa. Vạn vật đều bị vừa dày vừa nặng tuyết đọng cho đặt ở phía dưới. Đúng cái thiên địa gian trừ bầu trời duyên vân, chính là tung bay hoa tuyết và trên đất tuyết đọng. Ở như vậy thời tiết bên trong là không thích hợp xuất hành. Dù là đường bộ lạc các chiến sĩ thực lực bất phàm, nhưng ở thiên địa này sức mạnh to lớn trước mặt cũng không đủ xem. Không nói khác, chỉ là phương hướng bị lạc sẽ để cho người không chịu nổi. Vì vậy, toàn bộ đường bộ lạc người lại vắt ở hang núi cửa hang. Nhìn bên ngoài hoa tuyết ngẩn người, Long Vu đại nhân, chúng ta đi, đi đi, dắt lên hai con dê, mang theo 10 ngày phân lượng thịt yêu thú liền và lương thực. Những ngày qua liền đừng trở về. Long Vu đại nhân, Từ Giả là mắt to chiến đấu tiểu tổ. Bọn họ phải đi Nam Môn Sơn trú phòng. Nam Môn Sơn đêm qua trực đội ngũ là chân dài chiến đấu tiểu đội. Vào lúc này bị kẹt ở trên Nam Môn Sơn. Gió tuyết lớn, tuyết đọng dày, khí hậu lạnh, mười mấy dặm chặng đường cũng không tốt đi. Cho nên đường binh dứt khoát để cho mắt to bọn họ mang theo đầy đủ lương thực đi Nam Môn Sơn. Cùng nhau theo chân dài chiến đấu tiểu đội trú thủ ở nơi đó. Trên Nam Môn Sơn chứa đựng nhiều than đá và mặt trời nóng rực mộc. Lò sắt vậy đều dùng thật lâu. Nhà vậy đổi đủ cư trú. Vừa vặn để cho bọn họ trú phòng. Có linh hồn cảm ứng thành tựu tọa độ. Mắt to bọn họ không lo lắng sẽ lạc đường. Nói sau con đường này đi lâu như vậy. Cũng sẽ không lạc đường. Cho nên đường binh rất là yên tâm để cho bọn họ đi trước. Bên ngoài gió tuyết lớn, cửa sơn động không hề ấm áp. Đường binh đi ra ngoài thử một chút nhiệt độ, ước chừng dưới 17-18 độ dáng vẻ. Người bình thường thật đúng là không chịu nổi cái này nhiệt độ. Cũng may các chiến sĩ trên người đồ gia thú đủ dày. Bọn họ khí huyết lực và đồ đằng lực vậy đủ mạnh. Cái này nhiệt độ còn có thể chịu được được. Bất quá những cái kia phổ thông người đàn ông theo trong bộ lạc các cô gái liền không tốt như vậy. Bị, bọn họ thân thể lại khỏe mạnh. Vậy vẫn là người bình thường loại. Đối với băng hàn sức chịu đựng cuối cùng không sánh bằng các chiến sĩ. Bảo bảo, ngươi xem, đó là tuyết rơi. Tuyết rơi, hang núi chỗ sâu, Đỗ Quyên ăn mặc áo lông cừu. Bên ngoài còn người mặc áo lông, tương đối ấm áp, trong ngực nàng ôm tương đương với trên trái đất 6 tháng lớn tiểu phúc quý. Đang cùng hắn răng răng học ngữ, tiểu phúc quý bị thật dày kẹp một tầng nhạn nhung tả bao quanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt to sáng ngời nhìn bên ngoài gió tuyết, tựa hồ rất muốn đi ra ngoài bắt một đóa tiểu tuyết hoa chơi. Theo Đỗ Quyên như nhau trang phục, còn có mấy chục trẻ tuổi mụ mụ, đều là trước đoạn thời gian sanh con những cái kia. Các nàng ôm nhà mình bảo bảo, chen chúc chung một chỗ hi hi ha ha vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng còn sẽ theo mình đứa nhỏ nói lên đôi câu. Lộ vẻ rất là tự tại, cửa hang núi sinh mấy chất thật to đống lửa, cầm cực lạnh ngăn cản ở bên ngoài. Người ở bên trong chỉ có thể cảm nhận được nồng nặc ấm áp. Này, ha ha, hắc, ha ha, không cần đi ra ngoài đi săn. Đường bộ lạc các chiến sĩ vậy không buông lỏng đánh chịu đựng thân thể. Tụ ở hang núi một bên làm luyện tập động tác. Đường bộ lạc bây giờ thức ăn đầy đủ. Các chiến sĩ lại cũng không cần theo năm trước như nhau đếm ngày thịt khô qua đông. Mỗi ngày đều chỉ có thể ăn nửa no. Cho nên ăn uống no đủ bọn họ thông qua rèn luyện thân thể tới tiêu hao hết dư thừa tinh lực. Cũng đúng lúc tăng lên dưới mình thực lực. Mộc Lang và Thạch Đầu ngồi ở cạnh một đống lửa bên. Nhìn trong hang núi cảnh tượng, lại nhìn cửa một chút đường binh. Trong lòng tràn đầy sùng kính. Hiện ở trong sơn động hết thảy đều là nhà mình chủ nhân. Long Vu đại nhân mang tới. Bọn họ là đã từng trải qua rất nhiều cái hàn băng mùa mà người. Biết những cái kia bộ lạc ở hàn băng mùa là làm thế nào? Hiện tại căn bản trước kia một so, nhất định chính là trong mộng cảnh tượng à. Đường binh cũng không tâm tư đi quản đường bộ lạc mọi người ý tưởng. Hắn giờ phút này đang cẩn thận quan sát linh khí trong trời đất biến hóa. Định tìm xuất quan tại quy tắc quy luật phương diện sự việc. Từ hắn nói lên cầm hộ thể ngọn lửa theo đóng băng trang giáp liên hiệp sử dụng đến hiện tại. Đúng lúc là hai cái tới tháng. Cứ việc ngày đó sau băng long long hồn cho hắn một cái có thể thực hành biện pháp. Nhưng là đường binh từ đầu đến cuối không cách nào cầm hộ thể ngọn lửa theo đóng băng trang giáp cho liên hiệp sử dụng. không phải đóng băng trang giáp bị không khống chế tốt hộ thể ngọn lửa cho dung hóa. Chính là hộ thể ngọn lửa bởi vì đường binh chiếu cố đóng băng trang giáp phân tâm tiêu tán. Tóm lại, rất khó làm, rất khó làm. Cho nên, đường binh liền muốn xem những sách kia ở giữa nhân vật chính như vậy. Mượn trong thiên địa biến hóa, đi lĩnh ngộ quy luật lực. Nhưng mà, thực tế dù sao không phải là tiểu thuyết. Lần trước đường binh có thể ở bờ biển giác ngộ, nhưng thật ra là có căn nguyên châu đang giúp hắn. Đáng tiếc lần này căn nguyên châu tựa hồ không có hứng thú gì giúp hắn. Vì vậy đường binh ở gió tuyết trồng chất cửa hang ngu đứng một ngày thời gian. Vậy không lĩnh ngộ ra cái vật gì, uổng công làm trễ nãi một ngày thời gian. Trên đời không bằng ý, đâu chỉ 8-90. Đường binh chỉ có thể như vậy an ủi mình. Gió tuyết trồng chất trong cuộc sống, một chút cũng không tốt qua. Dù là đường binh sức chịu đựng kinh người, cũng không nguyện ý qua cuộc sống như thế. Cũng may hắn phát hiện ở trong gió tuyết tu luyện tựa hồ đối với hệ băng pháp thuật nắm giữ có chỗ. Tốt, cứ tiếp tục kiên trì ở cửa hang nơi đó ngồi tu luyện. Đại băng phong thuật, băng vụn giết, đường binh vung tay lên. Không trung hoa tuyết giống như viên đạn vậy hướng xa xa bắn tới. Giống như ám khí thủ pháp đầy trời hoa mưa. Gai băng thuật, thiên la địa võng. Lại là một cái pháp thuật vận dụng. Trong thiên địa băng tuyết tựa hồ bị dẫn dắt, ngay tức thì ngưng tụ thành 20 tới cm nhũ băng từ trên xuống dưới kích bắn rơi xuống. Mà đồng thời trên đất tuyết động vậy biến thành giống nhau lớn nhỏ nhũ băng từ dưới lên bắn nhanh. Trên dưới hai tầng nhũ băng trên không trung xen lẫn nhau mà qua, cũng không tiếp xúc. Nhưng là đường binh tin tưởng ở vào những băng này trùy ở giữa đối thủ tuyệt sẽ không tốt lắm được. Trên dưới nhũ băng ở xen lẫn nhau mà qua sau đó, liền chợt một tiếng tản ra, biến thành hoa tuyết tiếp tục rơi xuống. Đáng tiếc là, pháp thuật không phải thần thông, không phải quy luật lực. Ta trừ đối với hệ băng pháp thuật hiểu sâu hơn, sử dụng thuận tay hơn ra, vậy không nhiều lắm chỗ tốt. Đường binh nhìn bên ngoài gió tuyết, tự lầm bầm nói, tựa hồ ở kiểm chứng đường binh suy đoán. Bên ngoài bão tuyết ròng rã xuống 10 ngày 10 đêm thời gian. Cái này 10 ngày 10 đêm trong thời gian, đường binh trừ ăn cơm ngủ và tiến vào căn nguyên không gian luyện tập đối chiến, chính là ở cửa sơn động vượt qua. 10 ngày thời gian, đường binh đối với hệ băng pháp thuật nắm giữ có chất bay vọt. Ngưng tụ pháp thuật thời gian rút ngắn thật nhiều, pháp thuật uy lực lớn lớn tăng cường, mà hắn đối với băng long truyền thừa cũng có lĩnh ngộ của mình. Mặc dù không có lĩnh ngộ quy luật lực, hai loại hộ thể pháp thuật đồng thời thi triển vẫn là không được, nhưng là ta đóng băng trang giáp nhưng có thể đạt tới nháy mắt phát. Đường binh đứng ở trước sơn động tuyết động bên trong, ý niệm động một cái dưới, một bộ minh quang khải kiều đóng băng khôi giáp xuất hiện ở hắn trên mình. Liền mặt che chở đều có. Một màn này nhìn trong sơn động chiến sĩ theo tộc trên mặt mọi người thành tựu xuất sắc liền liền. Bọn họ ngước nhìn đường binh, cuồn cuộn tín ngưỡng lực hướng đường binh tụ đến. Xem ra tình cờ cố ra vẻ tí vẫn là có chỗ tốt. Đường binh nhìn phía dưới tộc nhân, yên lặng suy nghĩ. Tại sao nói là nhìn phía dưới tộc nhân đâu? Bởi vì hắn hiện tại nhà vị trí, dòng dã so trong hang núi người cao hơn 10 mét khoảng cách. Không sai, một chàng 10 ngày 10 đêm tuyết rơi nhiều, dòng dã tích lũy 10 mét dày tuyết đọng. Cái này được thua thiệt chân thực dị giới. Đây nếu là trên trái đất, phỏng đoán chính là tai họa ngập đầu, ngáy khò khò lỗ. Một hồi vừa dày vừa nặng tiếng ngáy từ phía đông truyền tới. Đó là gấu đại học năm thứ nhất vùi ở phía đông trong sơn động ngủ đông. Kinh qua một cái hơn tháng cố gắng làm việc, ở đường bộ lạc chiến sĩ và gấu lớn người một nhà làm việc dưới, rốt cuộc đuổi ở qua đông chí trước cho gấu lớn người một nhà moi ra đủ ngủ mùa đông hang núi hang động.